Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trực tiếp cho cô một khoản tiền. Cô cần có một khoản tiền đặt chân giả thay cho mẹ. Nhưng lời như thế này chú Chiếu Hy chỉ dám nghĩ ở trong lòng, không phải là không có não, mà nói ra khỏi miệng. Cảm ơn. Tới bây giờ thì tự tôi có thể ứng phó được. Chỉ là tôi còn phải xin nghỉ vài ngày nữa thôi. Nhìn cô cả thể xác lẫn tinh thần rõ ràng đã rất mệt mỏi rồi, vẫn còn cố gắng chống đỡ. Cảm Nhĩ Thụy cảm thấy có một chút đau lòng, bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên. Cô theo tôi một chút ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói với cô. Là chuyện gì? Đi ra bên ngoài, Cảm Nhĩ Thụy ngập ngừng. Không biết vừa rồi làm sao anh lại có ý nghĩ như vậy chứ? Thấy anh im lặng thì chú Chiếu Hy quýnh lên, cũng không có kiên nhẫn cất tiếng hỏi tới. Chủ tịch à, không phải là anh có chuyện muốn nói với tôi sao? Là chuyện gì vậy? Muốn quên đi điều này. Nhưng khi anh ngước mắt nhìn lên cô, nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi đó, một cảm giác yêu thương không thể nói lên lời lại xông lên. Do dự giây lát, anh chậm rãi mở miệng. Cô muốn kiếm tiền sao? Tôi có một giao dịch muốn nói với cô. Kiếm tiền ư? Ánh mắt của chú Chiếu Hy sáng lên. Là bao nhiêu tiền? Anh cũng không một chút suy nghĩ mà bật thốt lên nói với cô. 500 vạn. Nhiều như vậy ư? Vậy xin hỏi chủ tịch muốn cùng tôi giao dịch điều gì chứ? Xin giúp tôi một đứa bé. Một đứa bé ư? Trời ạ, không phải là cô nghe lầm chứ? Anh nói với cô giúp anh sinh một đứa con, điều này làm sao có thể? Nhất định là cô đã nghe lầm rồi. Đúng vậy, là một đứa bé. Cô khiếp sợ ngoay ngoay lỗ tai, không dám tin mà hỏi lại. Anh muốn tôi sinh con giúp anh? Không sai. Xác định mình không có nghe lầm, trong lòng cô tràn đầy nghi vấn khó hiểu. Tôi, cái đó, tại sao anh lại tìm tôi xin con giúp anh chứ? Bởi vì mẹ tôi hy vọng sẽ có cháu ấm bồng. Dĩ nhiên anh tuyệt đối không nói cho cô biết. Đó là bởi vì anh không muốn bị tra áp giải về tập đoàn Đạo Hùng, vì nhậm chức quản lý toàn bộ nơi đó. Nếu sinh đứa bé có thể làm cho mẹ vui mừng, vậy thì vì sao anh lại không làm chứ? Vậy thì anh phải tìm người kết hôn, để cho vợ anh sinh con của anh chứ? Tìm đến cô để làm cái chuyện kỳ quái này, cô cũng không phải là người mang thai hộ à nhá? Chẳng lẽ là anh ta có bệnh nào đó không tiện nói ra nên mới muốn tìm cô mang thai hộ sao? Nếu nói như vậy, giúp anh ta sinh ra một đứa bé có 500 vạn bỏ túi, chuyện này hình như là có thể suy nghĩ. Hơn nữa trước mắt, cô đang cần một khoản tiền đặt chân giả thay cho mẹ. Nếu như có số tiền kia, không chỉ vấn đề của mẹ được giải quyết, mà cô còn có thể thuê bảo mẫu để trông nom chăm sóc cho bà. Cảm Nhĩ Thụy trả lời ngắn gọn. Trước mắt, tôi còn chưa suy nghĩ muốn kết hôn. Cho nên chỉ cần người ta giúp anh sinh con, anh sẽ cho 500 vạn sao? Không sai. Cô rũ mắt xuống suy tính. Nếu như cô cảm thấy không đủ, tôi có thể nâng giá lên 1.000. Thấy cô hình như có một chút động lòng, anh dứt khoát tăng giá lên. 1.000 vạn ư? Cô thật nhanh mà dương mắt, hai mắt sáng chói mà rực rỡ. Không cần suy tính, cô sinh. Đơn giản như vậy có thể được 1.000. Nếu như cự tuyệt thì chính là ngu ngốc rồi. Vậy thì có thể lấy trước một nửa tiền đặt cọc không? Có thể. Nhìn thấy ánh mắt cô tỏa sáng, khóe môi của Cam Nhĩ Thụy gợi lên một nụ cười. Không biết vì sao, anh cảm thấy có thể làm cho cô vui vẻ, thì mình cũng vấy vui vẻ theo. Vậy thì được, tôi sẽ giúp anh sinh. Chẳng qua tôi có thể xin hỏi một chút, tại sao tới giờ lại tìm tôi để sinh con giúp anh không? Dựa vào điều kiện của anh, tìm được một người mang thai hộ khác cũng không khó lắm. Bởi vì cô rất khỏe mạnh, năng lực làm việc cũng rất tốt. Thật sao? Nghe được anh nói như vậy, chủ Chiếu Hy không biết mình có nên tự hào hay không. Vậy thì anh tính toán khi nào sẽ bắt đầu vậy? Xem xét thời gian của cô đi. Ừ, chỉ là tuyên bố trước, tôi muốn lãnh trước 500 vạn đó nha. Không thành vấn đề, hiện tại tôi có thể đưa cho cô. Anh lập tức lấy từ trong túi áo vest ra cuốn sách, mở ra tờ 500 vạn rồi đưa cho cô. Nhìn số tiền ở phía trên, chuyện chân giả của mẹ cô đã được giải quyết, mặt mày cô hớn hở. Cảm ơn chủ tịch, chờ mẹ tôi xuất viện chuyện này có thể bắt đầu tiến hành được rồi. 2 tuần sau, chú Ngọc Trân xuất hiện, chú Chiếu Hy cũng trả phép đi làm. Giờ phút này đứng ở trong phòng làm việc của chủ tịch, vẻ mặt của cô vô cùng hoang mang. Anh nói cái gì? Không cần làm phẫu thuật sao? Đối mặt với sự nghi ngờ của cô,